Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 620, Vương Quốc Cảm Tạ. Thượng, phản hồi trang sách, từng đoàn ma pháp pháo hoa ở trong không tràn ra. Thần Hy Chi thành phố lớn ngõ nhỏ trong đám biển người như thủy triều tuôn động. Thoát khỏi vong quốc kiếp nạn, mọi người vừa múa vừa hát. Thỏa thích địa thổ lộ lấy nội tâm vui vẻ. Trăm ngàn năm qua, đến từ hướng Tây Bắc thú tộc mang cho sổ quá nhiều người sợ hãi. Hung tàn thú nhân không ngừng tập kích quấy rối vương quốc biên cảnh. Bọn họ cướp bóc nhân khẩu cùng tài phú, phá hủy thôn trang cùng thành trấn, trắng trợn ngang ngược càn rỡ. Lần này thú tộc tam đại chủ yếu bộ lạc tập kết gần 100 vạn đại quân đánh bại Tây Cảnh Trường Thành. Công hãm bàn thạch cứ điểm, vây khốn An Qua Lạc, binh lúc hừng sáng Hy Vương Thành, để cho không biết bao nhiêu người đêm không thể say giấc. Thậm chí một lần xuất hiện chạy trốn thủy triều, không có bao nhiêu người cho rằng Thần Hy Chi Thành có thể tại 100 vạn thú tộc đại quân công kích đến không bị công hãm. Tận thế bóng mờ bao phủ tại trong lòng mỗi người, để cho gần nhất đoạn này thời gian trong vương thành bầu không khí áp lực tới cực điểm. Mà bây giờ thú tộc liên quân tan vỡ, 7 vị thú thần kỵ sĩ toàn diệt cùng thú thần Camper hàng lâm thất bại tin tức, trong chớp mắt xua tán đi trong mọi người tâm bóng mờ. Phía trước có nhiều áp lực, hiện giờ bắn ngược có liền có bao nhiêu lợi hại. Tả Nghị khống chế lấy Griffin, hướng tia nắng ban mai vương cung phía trước Quang Huy Đại Quảng Trường đáp xuống. Quang Huy Đại Quảng Trường ở vào vương thành trung ương, bên trái là sổ lớn nhất tối cao trung khu Pháp Sư Tháp. Lúc bình thường, Quang Huy Đại Quảng Trường đối ngoại mở ra, vô luận là quý tộc còn là bình dân, cũng có thể đi tới đây thấy tia nắng ban mai vương cung hùng vĩ tráng lệ cùng trung khu cao tháp. Nguy nga to lớn, thế nhưng nay thiên vương đô vệ đóng giữ quân tinh nhuệ các kỵ sĩ mang theo võ trang đầy đủ bước. Chiến sĩ, phong tỏa sở hữu đi thông Quang Huy Đại Quảng Trường con đường. Có thể đến nơi đây tất cả đều là vương quốc tầng trên nhân vật. Trong đó bao gồm sổ vương thất, cao tháp pháp sư đoàn thành viên trọng yếu. Phanh, phanh, phanh, đường Griffin rơi vào quảng trường bạch cương thạch trên bảng, bố trí tại quảng trường góc hẻo lánh bên cạnh ma pháp pháo mừng lập tức phát ra đinh tai nhức óc. Tiếng nổ vang, liên phát 27 vang rồi. Đây là sổ vương quốc nghênh tiếp ngoại tân tối cao lễ tiết. Hơn 10 danh cao lớn khôi ngô kỵ sĩ dục ngựa kéo lấy thật dài đỏ thảm bôn trì mà đến. Lấy tốc độ nhanh nhất đem đỏ thảm phố đến mới vừa từ Griffin trên lưng nhảy xuống Tả Nghị phía trước, sau đó phân loại đứng trang nghiêm tại đỏ thảm hai bên. Một vị đầu đội vương miện, tay cầm quyền trượng, người mặc kim hồng sắc trường bào lão già, bị người vây quanh hướng Tả Nghị đã đi tới. Tả Nghị các hạ, vị này thân hình cao lớn nhưng vẻ mặt thần sắc có bệnh lão già đi đến Tả Nghị trước mặt, khom người hướng Tả Nghị thi lễ một cái. Ngài đến là chúng ta Thần Hy Chi Thành vinh quang, cũng là vương quốc may mắn, cảm tạ ngài cứu vớt sổ. Đi theo sau lưng hắn những người kia đi theo đồng thời hành lễ cảm tạ ngài. Duy nhất không có hành lễ chính là Phạm Hải Lưu, bởi vì hắn cũng không phải sổ vương quốc thành viên. Thế nhưng vị này Alpha cường giả nhìn ánh mắt của hướng Tả Nghị trong có vô tận cảm phục cùng thán phục. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Tả Nghị lại có thể làm được trình độ như thế. Cơ hồ là lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ, chẳng những cứu vãn sổ vương quốc, nặng hơn chế cường đại thú tộc. Kiêu ngạo như Phạm Hải Lưu, không thừa nhận cũng không được, chính mình cùng Tả Nghị kém quá xa. Hắn trấn thủ Long Thành cứ điểm mười mấy năm, đối mặt lang tộc một chi bộ lạc, đều chỉ có gìn giữ cái đã có chi lực, mà không khai thác chi năng. Tả Nghị thật sự quá mạnh mẽ, mà đây cũng không phải là sổ vương quốc may mắn, là đại hạ thậm chí lam tinh thế giới may mắn. Tả Nghị cười cười đáp lễ lại, bệ hạ khách khí, vị này mang quan lão già đương nhiên là sổ vương quốc quốc vương Tha Xô. Lúc trước tin tức là hắn tại đã trải qua bàn thạch cứ điểm sụp xuống. Vương quốc Tây Cương quân đoàn lọt vào trọng thương, cùng với quân đoàn trường hớt đơ chết trận đều một hàng loạt tin dữ về sau bệnh nặng không nổi. Hiện tại hiển nhiên khôi phục không ít, tại Tha Xô quốc vương tự mình nghênh tiếp, Tả Nghị đi tới tia nắng ban mai vương cung tiếng tăm lừng lẫy kim sắc trong đại sảnh. Kim sắc đại sảnh là vương cung yến hội sảnh, bên trong trang hoàng vàng son lộng lẫy hết sức xa hoa. Đặc biệt là thập nhị căn cứ nói là truyền thừa từ Quang Minh đế quốc hoàng kim trụ cột hết sức dễ làm người khác chú ý. Tha Xô ở trong này cử hành một hồi long trọng yến hội, tới chiêu đãi Tả Nghị vị này cứu vớt vương quốc vô song cường giả. Mà đối với trường hợp như vậy, Tả Nghị ứng phó có thành thạo. Năm đó hắn đã tham gia cung đình yến hội, so với trước mắt trận này yến hội, quy cách cấp bậc chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Các tân khách thân phận thực lực cũng không phải sổ vương quốc tầng trên nhân sĩ sở có thể so sánh. Một phen xã giao hạ xuống, Tả Nghị nhận thức không ít Tha Xô vương quốc đại nhân vật, bao gồm mấy vị cao tháp đại pháp sư. Tha Xô trả lại hướng hắn giới thiệu chính mình vương hậu cùng vương tử đám công chúa bọn họ. Vị này sổ quốc vương có được 1, 4 phi 5 vị thê tử, vương tử công chúa một đống lớn, trong đó tuổi tác nhỏ nhất công chúa mới 6 tuổi, kim sắc tóc quan, da thịt tuyết trắng, lớn lên ngọc tuyết khả ái. Sổ vương thất gen hiển nhiên rất tốt, vương hậu cùng vương phi nhóm bộ dạng thùy mị vẫn còn. Vương tử phần lớn anh tuấn bất phàm, trưởng thành công chúa mỗi cái mỹ lệ động lòng người, hơn nữa rất lớn mật. Ngày trước chính mình quốc vương lão ba mặt, tuổi trẻ xinh đẹp đám công chúa bọn họ liền dám hướng Tả Nghị quang lấy ánh mắt của nóng rát. Trong lời nói các loại chỉ rõ ám chỉ, rất có lập tức đem Tả Nghị kéo vào tẩm cung đương nhập màn chi tân tư thế. Nhưng những cái này công chúa hiển nhiên không phải loại người như vậy chi bằng phu gái hồng lâu. V.I.P. hàng công sở, các nàng đối với Tả Nghị câu dẫn rất không thành thạo. Xem ra giống như là tạm thời huấn luyện, để cho Tả Nghị có chút im lặng. Tả Nghị nội tâm rất rõ ràng, đám công chúa bọn họ khẳng định là nhận được các nàng cha mẹ ra hiệu, ý đồ dùng thông gia thủ đoạn đem chính mình cùng sổ vương quốc một mực địa buộc chặt cùng một chỗ. Tả Nghị thậm chí hoài nghi, chỉ cần mình mở miệng, cho dù đem trước mắt những cái này công chúa toàn bộ đóng gói mang đi, Tha Xô đánh giá kế đô hội đáp ứng đừng đem các vương tử đều bao đi là được rồi. Này kỳ thật rất bình thường, cho dù tại Asaet thế giới trong đế quốc đám công chúa bọn họ trừ phi có được thực lực cường đại, bằng không cũng sẽ bị lấy ra với tư cách là thông gia công cụ, với tư cách là một vị thiên tài kỵ sĩ. Tả Nghị từng không chỉ một lần trải qua tương tự tình cảnh. Tại một ít sổ đám công chúa bọn họ trong mắt, Tả Nghị coi như lớn lên đẹp trai, có được lấy cường đại đến cực điểm lực lượng, quả thực là hoàn mỹ nhất thông gia đối tượng. Cho nên, câu dẫn lên không có chút nào miễn cưỡng. Nhiều lắm thì nghiệp vụ không thuần thục, chỉ là để cho mỹ lệ đám công chúa bọn họ cảm thấy thất vọng chính là Tả Nghị bỏ qua mị lực của các nàng, biểu hiện được rất là lạnh nhạt. Đối với các nàng thân cận, thái độ lễ phép mà làm bất hòa, không có người nào có thể trở thành đứng tại Tả Nghị bên người bạn gái. Mà một màn này bị Tha Xô cùng tham gia yến hội quý tộc đám đại thần nhìn ở trong mắt. Bọn họ như có điều suy nghĩ địa trao đổi ánh mắt. Sau đó đám công chúa bọn họ tâm bất cam tình bất nguyện địa lui xuống. Đổi lại một đám thành thục đẹp A Còng tươi đẹp, thân thể phong A Còng du quý tộc phu nhân. Sổ người hiển nhiên cho rằng Tả Nghị không thích trẻ trung thiếu nữ. vì vậy liền lấy ra đệ nhị bộ đồ phương án. Toàn tâm toàn ý địa muốn đem Tả Nghị dụ dỗ. Tả Nghị đối với cái này quả nhiên là dở khóc dở cười. Đành phải tùy tiện tìm cái mượn cớ. Tại Phạm Hải Lưu bên người ngồi xuống. Còn là cùng vị này Lam Tinh đồng bào trò chuyện đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.